at home. Chỉ cần em thôi. Nhưng sao ngày sau em chẳng mong biết tới anh. Anh đã từng muốn em đi bên anh đến bất cứ đâu, đến bất cứ đâu. Sẽ có nhau dưới đời muôn màu. Từ hôm nay chỉ còn lại anh thôi. Ta có nhớ những chiều một mình qua phố đông người. Anh sẽ hát phù hợp với cả về những yêu thương cùng thuộc về à, mà nay đã vội vã xa. Còn anh giữa dòng đời nương coi. Ta phải qua tháng ngày một mình không có em. Mình đã mong chia tay rồi đây. Giờ anh và em đâu còn nói ra lại sự không này. Thank you.